Đêm đông hôn đóa hồng, chương 62, ngoại truyện 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ cố Giữ Thâm, quá trình chuẩn bị đám cưới của hai người gần như được phát sóng trực tiếp trên mạng, cũng như xác nhận thêm cho danh hiệu yêu đương mù quáng của anh. Vì danh hiệu này, đám cậu ấm còn cười anh. Không ai ngờ rằng lại có một ngày cố Giữ Thâm sẽ được phong cho danh hiệu này, mà anh lại vô cùng hài lòng. Buổi tối của một ngày nào đó, Nam Chi và cố Giữ Thâm không có việc gì làm, nằm trên sofa xem phim điện ảnh, Nam Chi dựa lên ghế sofa, ôm một hộp đào, đặt chân lên đùi cố Giữ Thâm. Cô vừa nghe âm thanh của bộ phim, vừa cầm điện thoại trò chuyện với Phượng Giai. Gần đây Phượng Giai nhận một nhiệm vụ, tổ chức một buổi hòa nhạc nhỏ cho anh chàng nghệ sĩ của cậu ấy, vừa hay người quản lý địa điểm tổ chức lại là bạn cũ, tên Lý Trác. Phượng Giai, tư, sau này cố Giữ Thâm e là không giữ lại được uy nghiêm của sếp cố, rồi. Phượng Giai, ngay cả Lý Trác cũng dám cười cố Giữ Thâm yêu đương mù quáng, nói cố Giữ Thâm bây giờ không còn địa vị ở trong giới thượng lưu của bọn họ nữa. Ngón chân cô đạp nhẹ lên chân anh, cố Giữ Thâm quay đầu lại nhìn cô. Nam Chi đưa điện thoại cho anh xem, cố Giữ Thâm liếc nhìn, anh nhếch môi, nhẹ nhàng xùy một tiếng. Có phải bây giờ anh rất hối hận không? Nam Chi cười hỏi, lúc trước anh là đầu đàn trong đám bọn họ đấy, bây giờ ngay cả mặt mũi cũng không còn. Có gì mà hối hận? Cố Giữ Thâm nhướng mày, đám người kia không ăn được nho thì nói nho chua, đúng là rất hài lòng. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến đầu tháng 6, mùa đông đã qua từ lâu, mùa xuân ngắn ngủi đang chào đón ngày hè. Đầu hè ở Bắc Kinh rất đẹp, những con phố dài, trong sân rộng rợp bóng cây cỏ tươi tốt. Tiếng chim hót và tiếng ve kêu xen kẽ nhau, dưới bóng dâm, thoang thoảng mùi hương của hoa huệ và mùi vị của ánh mặt trời. Hôn lễ của hai người được tổ chức vào tháng 6, lúc trước bọn họ chia tay nhau vào mùa đông, trong ký ức của hai người chỉ toàn là tiếng mưa rơi không ngừng, cơn gió lạnh thấu xương. Mà bây giờ, ký ức của mùa hè đã thay thế ký ức mùa đông, từ cơn mưa âm u biến thành nắng gắt, từ cơn gió rét trở thành chiếc váy trắng tinh khôi. Vì đã nhận giấy chứng nhận kết hôn được hơn nửa năm, cho nên hôn lễ cũng được rút bớt nhiều bước phức tạp, chỉ giữ lại một buổi tiệc cưới, after party say sưa cùng bạn bè. Phượng Giai cùng trang điểm với Nam Chi ở trong phòng trang điểm. Nam Chi đã thay chiếc váy đuôi cá, ngồi ở trước gương, làn da trắng trẻo, chỉ cần ngồi một chỗ thôi cũng tỏa sáng lấp lánh. Lát nữa chắc là tớ sẽ khóc chết mất, hu tư của tớ xinh quá. Bình thường Phượng Giai rất thoải mái, nhưng lúc này cô bị ảnh hưởng bởi bầu không khí, lại còn nói. Tớ cảm thấy cố Giữ Thâm nhìn thấy cậu mặc váy cưới nhất định sẽ khóc. Mấy ngày nay, Nam Chi đã xem rất nhiều video hôn lễ của người khác. Cũng có rất nhiều người cố ý giữ lại first look cho hôn lễ, lúc chú rể xoay người lại nhìn thấy cô dâu thì rơi lệ. Trong số đó, trong các lễ cưới ngoài trời, chú rể thường khóc nhiều hơn và thể hiện cảm xúc mạnh mẽ hơn. Có rất nhiều người ôm mặt khóc không thành tiếng. Nhưng mà Nam Chi không tưởng tượng ra nổi dáng vẻ cố Giữ Thâm khóc. Cho đến bây giờ, cô chưa từng nhìn thấy anh khóc. Hơn nữa, lần trước anh ấy đã nhìn thấy ảnh tớ thử váy cưới rồi, không tính là first look. Nam Chi bật cười, chắc là không khóc đâu nhỉ. Hai người đang nói chuyện, bất ngờ có tiếng gõ cửa. Phượng Giai hỏi, ai về, là giọng của cố Giữ Thâm. Tôi... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Giai ngay lập tức chặn cửa lại, chỉ để một kẽ hở, cô ló đầu ra, không chỉ cố Giữ Thâm, Châu Việt cũng ở đây. Cô dùng cơ thể mình chặn lại, cô dâu vẫn còn đang trang điểm, các cậu đến làm gì? Cố Giữ Thâm nhướng mày, anh cười, vợ tôi mà tôi không thể nhìn à, trước hôn lễ thì không thể gặp được. Phượng Giai tiện miệng bịa chuyện, đây là phong tục, gặp nhau sẽ xui xẻo, hôn nhân sẽ không hạnh phúc. Cô vội vàng nói bừa, còn cánh tay đang giơ lên chuẩn bị đẩy cửa của cố Giữ Thâm vì những lời này mà dừng lại. Anh cau mày, dường như thật sự suy nghĩ xem đây là thật hay giả. Châu Việt ở bên cạnh trợn mắt há mồm, không phải chứ, cậu tin cái này à? Phượng Giai đánh Châu Việt một cái, cậu không tin nên mới ế tới giờ đó. Vãi, tôi không có hứng thú với nấm mồ hôn nhân nhé. Châu Việt vừa nói, vừa giả vờ muốn kéo mạnh cửa ra để phá cửa đi vào. Phượng Giai bị dọa nên gào lên, liều mạng nắm chặt tay nắm cửa. Cho đến khi cố Giữ Thâm kéo Châu Việt về sau, cậu ta mới phá lên cười rồi buông tay ra, vừa rồi là cố ý chọc Phượng Giai. Châu Việt lắc đầu, Phượng Giai, cậu làm tôi thất vọng quá, cậu vậy mà lại tin vào mấy chuyện đó. Phượng Giai cũng phát hiện mình bị trêu chọc, cô bảo Châu Việt cút nhanh lên. Ở bên trong, Nam Chi cười nắc nẻ, nụ cười yêu kiều hiện lên trong ánh mắt. Cô mặc váy cưới màu trắng, bên tai là tiếng bạn bè đang đùa giỡn, y hệt như lúc trước vậy, không có gì thay đổi. Giờ lành đã đến, Nam Chi được nhân viên khách sạn đưa đến trước cửa phòng tiệc. Bên trong có giọng nói của MC, nói tiếp theo chúng ta hãy chào đón cô đâu. Tiếng vỗ tay ở bên dưới vang lên như sấm, cùng với tiếng huýt sáo hoan hô của bạn bè, bầu không khí rất sôi nổi. Cửa phòng tiệc từ từ mở ra, màn sương trắng tản ra, giống như biển mây mộng mưa. Đây là phòng tiệc có thể chứa được 100 bàn, vách cao 10 mét, mọi thứ như một giấc mơ. Bạn bè từ thời cấp 3 ngồi cùng nhau, còn cổ vũ, gọi. Chị Nam Vạn Tuế, nàng tiên dáng trần, khiến những người khác cũng phải bật cười. Nếu là những lúc bình thường, có lẽ Nam Chi sẽ mắng người vì tiếng gọi. Chị Nam, kia, nhưng giờ phút này dường như cô không nghe thấy những âm thanh khác. Việc trang trí lễ cưới hoàn toàn do cô giữ thâm đảm nhiệm. Đây là lần đầu tiên Nam Chi đi vào phòng tiệc này. Ánh đèn xung quanh đã tắt, trên trần treo đầy đèn pha lê. Trải rộng ra xung quanh, gần như không thể thấy được điểm cuối, dưới khúc xạ của ánh sáng, giống như đưa mình vào một bầu trời sao băng vĩnh cửu, trên sân khấu là một vầng trăng khuyết, một chiếc máy bay đang lơ lửng trong dải ngân hà, đuôi máy bay được ánh đèn chiếu sáng. Tất cả những thứ này khiến Nam Chi nhớ lại 6 năm xa nhau, vô số lần cô giữ thâm lên máy bay ra nước ngoài. Hôn lễ được trang trí rất kỹ càng, tuyệt đối không phải chỉ là do bên tổ chức tiệc cưới đã làm. Ở đây đều là những chi tiết thuộc về riêng họ. Ví dụ như hình ảnh mơ hồ của cô gái đang múa ba lê được tạo thành bởi các tia sáng, ví dụ như ngọn đèn đường màu vàng mờ mờ. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, ví dụ như bây giờ trên màn hình lớn đang chiếu tấm ảnh hai người mặc đồng phục học sinh ở trường, máy bay giấy bay qua, cũng đổi thành ảnh mặc váy cưới. Giờ phút này, Nam Chi không cảm thấy mình đang ở nơi cử hành hôn lễ. Mà là thật sự từng bước một đi vào thế giới của cô giữ thâm, đi vào trong tim anh. Chóp mũi cô cảm thấy chua xót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiếng hoan hô của mọi người, cô chậm chậm bước đến trước sân khấu. Ba mẹ đang đứng ở đây, hốc mắt của ba đã ướt, còn mẹ thì đã không kiềm được nước mắt. Nam Chi cúi đầu, để mẹ đội khăn voan lên cho cô, sau đó khoác tay ba đi lên sân khấu. Cô ngước mắt lên. Nhìn người đàn ông phía dưới sân khấu. Anh mặc âu phục chỉnh tề, thắt cà vạt, dáng người cao ráo, đang chăm chú nhìn về phía cô. Theo trình tự bạn đầu, lúc này là ba nam dắt Nam Chi lên sân khấu, sau đó giao cô cho cô giữ thâm. Nhưng giờ phút này cô giữ thâm nhìn Nam Chi đang mặc váy cưới màu trắng ở trước mặt mình. Yết hầu anh trượt xuống, anh vội vàng cất bước về phía trước, chủ động nắm lấy tay Nam Chi. Khoảng cách gần hơn, Nam Chi mới phát hiện hốc mắt cô giữ thâm đã đỏ lên, lại ẩm ướt, như thể ao đầm vậy. Hốc mắt cô cũng ướt, hai người nhìn nhau như vậy, giống như một ao đầm sâu đang nhìn một ao đầm sâu khác vậy. Dưới tiếng hò reo chói tay của mọi người, tay Nam Chi được giao lại cho cô giữ thâm. Bàn tay của người đàn ông ấm áp, nắm chặt không buông. Ánh mắt anh vẫn không thay đổi, nhưng hốc mắt lại đỏ hơn một chút. Hai người nắm tay nhau đi về phía sân khấu. Tiếp theo đến phần cô dâu chú rể đọc diễn văn cho nhau. Đầu tiên là Nam Chi. Thật ra thì cô không có thói quen biểu đạt tâm tư ra ngoài, càng không có thói quen thể hình tình yêu trước mặt mọi người, cho nên tối qua cô đã suy nghĩ cho đoạn diễn văn này rất lâu. Nam Chi cầm micro, cô nhìn vào đôi mắt của cố giữ thâm. Bạn giữ thâm, cô mỉm cười rồi nói. Hàng mi cố giữ thâm run run. Em đã nghĩ rất lâu, trong hôn lễ, em muốn nói gì với anh nhất? Tối qua lúc em mất ngủ, em đã nghĩ xong rồi, không phải là em yêu anh. Cô dừng lại, nhìn anh rồi mỉm cười, mà là, cảm ơn anh sau nhiều năm như vậy vẫn luôn yêu em. Cảm ơn anh đã yêu thương chiều chuộng em, cảm ơn anh đã khiến em cảm thấy tương lai không chắc chắn có thể biến thành một cuộc phiêu lưu lãng mạn. Cảm ơn anh đã ủng hộ em trở thành một người mà em muốn trở thành, cảm ơn anh đã cho em đứng ở nơi đây. Có thể ngẩng cao đầu ưỡn ngực bước vào hôn nhân, tự hào nói ra rằng. Đôi mắt Nam Chi đẫm lệ, trái tim cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Lúc này tin chắc vào lựa chọn của mình, cô giơ cao tay trái lên,

nhiệt độ bên trong đã tăng lên. Chiếc váy trên người Nam Chi là váy hở lưng, tấm lưng trắng trẻo thon gầy của cô dựa vào gương, làm bề mặt gương đọng lại một lớp sương mỏng. Nam Chi ngẩng đầu lên cho anh hôn. Một lát sau, Nam Chi dựa vào gương, mấy lọn tóc đen ướt đẫm dán lên cổ, cô ngước mắt lên nhìn cô giữ thâm, ánh mắt mơ hồ nhưng lại trông rất dịu dàng, như một chiếc móc câu. Kết quả là cô lại bị cố giữ thâm ôm hôn. Chút kiên nhẫn của Nam Chi cuối cùng cũng bị hao mòn đến mức suy kiệt. Cô bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhấc chân lên. Một chiếc giày cao gót của cô bị móc vào mũi chân, chiếc còn lại rơi xuống đất. Lúc này bàn chân trần của cô đạp lên bụng cố giữ thâm. Cô đạp mạnh anh ra. Bông tai của em đâu? Bông tai vừa rồi không biết rơi xuống đâu rồi. Cố giữ thâm nắm lấy mắt cá chân cô. Anh ngồi xổm xuống nhặt chiếc bông tai bị rơi. Ở cạnh anh, Nam Chi không hề có tí phép tắc nào, bàn chân trắng trẻo để lên vai anh. Cô giữ thâm nhặt bông tai lên, anh cúi đầu giúp cô đeo lên. Hai người ở trong phòng thay đồ dây dưa thêm chút nữa, lúc này mới chịu đứng dậy đến after party. Quán bar đặt trước nằm ở tầng 3, đa số những người trẻ tuổi đến dự hôn lễ đều ở lại, đều là bạn bè và đồng nghiệp của Nam Chi. Mọi người đều đồng trang lứa. Chẳng mấy chốc đã thân nhau. Lúc Nam Chi đi vào, đúng lúc nhìn thấy Châu Việt đang uống rượu với một em gái trong vũ đoàn. Cô bước đến, vỗ nhẹ lên vai em gái trong vũ đoàn, cô lấy ly rượu đi, tiện thể nhắc nhở. Coi chừng đấy, đây là trai tồi nổi tiếng trong đám bọn chị đấy. Châu Việt bật cười, ngày vui như vậy mà cậu lại muốn hủy diệt tôi à, thế này không đúng đâu, tư tư. Dừng lại một chút, anh lại liếc nhìn cố giữ thâm ở bên cạnh, anh nói. Hai đến trễ như vậy, vừa mới làm gì đó. Nam Chi, cũng may ánh đèn trong quán bar rất tối, không nhìn thấy cô đỏ mặt. Nhân vật chính của tối nay xuất hiện, mọi người cũng lần lượt đi qua. Mọi người tụ tập lại với nhau, nhắc đến chuyện cũ thời còn trẻ, nói đến nỗi mọi người đều bật cười. Đang ồn ào, không biết ai đã đề xuất. Cố ra, chúng ta chơi trò chơi đi. Nửa khuôn mặt cố giữ thâm ẩn trong bóng tối, ngón tay thon dài cầm lấy ly rượu. Anh nghe thấy vậy thì ngước mắt lên. Chơi cái gì? Mỗi người đặt ra một câu hỏi, ví dụ như tôi sẽ là người đầu tiên. Sau khi Nam Chi chuyển tới khu chung cư Long Hồ, lần đầu tiên Nam Chi gọi cậu là gì? Người nọ nói, nếu như cậu quan tâm đến câu hỏi này, muốn biết câu trả lời, thì phải đưa cho tôi một phần thưởng. Vừa nói xong, những người khác cũng rất thích thú, đang bàn xem nên đòi phần thưởng gì. Cuối cùng Châu Việt quyết định. Hôm nay là ngày vui của hai người họ, vậy thì bao lì xì 9.999 đi. Chơi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giữ thâm lười biếng nói, hôm nay tâm trạng của anh rất tối, cũng rất vui vẻ, không còn dáng vẻ lạnh lùng nghiêm túc thường ngày. Sau đó anh lấy điện thoại ra, gửi tiền thưởng cho người kia trước mặt mọi người. Anh nói, gọi là gì? Người nọ bật cười rồi trả lời, lúc đó đang nghỉ hè. Nam Chi và Phượng Giai cùng nhau đến uống nước, nghe thấy cậu ấy hỏi cái anh mà rất đẹp trai kia tên là gì. Nam Chi, thật hay giả vậy, ngay cả cô cũng không có chút ấn tượng nào. Lúc cô đến khu chung cư Long Hồ, mối quan hệ giữa cô và cố giữ thâm không phải là rất tốt. Ban đầu, cô chỉ nhìn cố giữ thâm từ xa, chưa bao giờ nói chuyện với anh, ngược lại cô thường chơi cùng với các bạn khác ở đây. Châu Việt vỗ bàn một cái, anh nói tiếp, ồ... Tôi nhớ ra rồi, sau đó đúng lúc tôi đi vào nghe thấy, nói với cậu ấy anh chàng đẹp trai nhất khu chung cư Long Hồ tên là Châu Việt. Mọi người ở bên cạnh phá lên cười, mắng Châu Việt không biết xấu hổ. Sau đó từ từ nhìn tôi, quan sát từ trên xuống dưới. Châu Việt đặt tay lên ngực mình, cố làm ra vẻ đau buồn. Sau đó cười nắc nẻ, thật đau lòng, trái tim tôi tan nát rồi. Nói đến đây, Nam Chi cuối cùng cũng nhớ lại được một xíu. Châu Việt nhìn cố giữ thâm, phần tiền thưởng này có đáng không? Anh cười, đáng, Nam Chi, hai người ngồi trên ghế sofa, tay cố giữ thâm ôm lấy vai cô. Anh giống như không xương, lười biếng dựa lên vai cô. Anh nghiêng đầu, đôi môi chạm vào bông tai cô. Anh nói nhỏ, giọng nói mang theo ý cười. Sao sau này không thấy em gọi anh là anh? Sở thích tinh quái của đàn ông, Nam Chi không nhịn được mà trợn mắt lên. Vậy chẳng phải do lúc đó em tưởng anh lớn hơn em à? Đúng là anh lớn hơn em một tuổi. Lớn hơn một tuổi thôi mà đã phải gọi anh rồi à? Nếu không thì sao? Anh cười đến nỗi lồng ngực run lên. Anh nói, Em có biết lễ phép không vậy? Nam Chi nhìn anh, cô vô cùng chính trực, bình tĩnh từ chối. Không gọi, được, cô giữ thâm gật đầu, anh uống một ngụm rượu, sau đó lại đến bên tai cô. Anh nhìn về phía trước, không nhìn cô, bình tĩnh nói. Tối nay chúng ta sẽ nói lại chuyện này, em có nên nghe hiểu câu này không? Sau đó, những người khác cũng đặt câu hỏi, những câu hỏi liên quan đến Nam Chi. Cố Dữ Thâm không nói tiếng nào đã gửi bao lì xì, giống như một cậu ấm quần là áo lụa tiêu xài hoang phí. Nhưng trái lại, khi có người hỏi liệu Nam Chi có muốn biết lúc trước một tuần Cố Dữ Thâm nhận được bao nhiêu bức thư tình không? Nam Chi không quan tâm, cô nói số thư tình cô nhận được cũng không ít hơn anh. Lại có người hỏi Nam Chi có muốn biết cô gái đứng bên cạnh Cố Dữ Thâm sau khi tốt nghiệp đại học không? Nam Chi cũng không quan tâm, chỉ là ảnh chụp chung mà thôi. Cô không muốn trở thành người phụ nữ suốt ngày chỉ biết kiểm soát anh, không cho phép anh giao tiếp với bất kỳ người khác giới nào. Mãi cho đến khi Châu Việt hỏi, ở chỗ tôi có một video sau khi thi đại học xong, cậu muốn xem không? Lúc này Nam Chi mới nhìn sang, video sau khi Cố Dữ Thâm thi đại học, sau đó cô không nói tiếng nào rồi cầm điện thoại lên, chuyển tiền cho Châu Việt. Châu Việt cười, tiền của chị Nam không dễ lấy nhỉ? Nam Chi xòe lòng bàn tay ra. Video đâu, gửi cho cậu ngay đây. Châu Việt lục lại video cũ trong iCloud, gửi cho Nam Chi. Là đêm sau khi thi đại học xong, ba mẹ Châu Việt không có ở nhà. Anh mời mọi người đến nhà mình chơi, tầng hầm trong nhà anh là phòng giải trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà anh còn cất không ít rượu ngon ở dưới tầng hầm. Châu Việt khui mấy chai, chẳng mấy chốc mọi người đã say bí tỉ, bắt đầu cầm micro ca hát bằng giọng quỷ kêu sói gào. Sau đó đến lượt Cố Dữ Thâm, anh không chọn bài hát, đúng lúc đến lượt ca khúc Đột Nhiên Rất Nhớ Em của Mây Đây. Bỗng nhiên rất nhớ em giờ ở nơi nào, hạnh phúc hay buồn tủi, bỗng nhiên rất nhớ em, bao ký ức đã qua bỗng trở nên cay đắng, đôi mắt anh bỗng nhiên mờ nhòa, anh dựa lên ghế sofa, tay cầm micro, ánh mắt dịu dàng nhìn vào màn hình, giọng trầm trầm, hoàn toàn khác biệt với những người đang say. Nam Chi cúi đầu nhìn điện thoại. Nhịp tim cô dần chậm lại. Mặc dù Cố Dữ Thâm không thể hiện quá nhiều cảm xúc, nhưng từ hàng mi đang run run của anh, cô vẫn có thể nhìn ra được lúc đó Cố Dữ Thâm đang nghĩ gì. Đây là bài hát anh hát cho cô khi cô đang cách xa anh ngàn dặm. Lần đầu tiên cô thấy Cố Dữ Thâm hát. Em không biết đấy, Nam Chi nhẹ nhàng nói. Cô cố gắng kiềm nén cảm xúc, không muốn buổi tối hôm nay trở nên quá cảm động. Hóa ra anh hát hay như vậy à? Cố Dữ Thâm nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng xoa xoa, anh khẽ cười, không nói gì. Châu Việt nói, ta từ từ cũng đã lên tiếng rồi, không hát một bài thì không được đâu. Đa số mọi người đều chưa từng nghe thấy anh hát. Từ trước đến giờ, Cố Dữ Thâm lười tham gia vào những hoạt động thế này. Chẳng qua là lúc này anh nghiêng đầu, hỏi Nam Chi. Em muốn nghe, Nam Chi gật đầu, cô nói muốn. Được, trong quán bar không thiếu thiết bị, Cố Dữ Thâm chọn một ca khúc. Sau đó anh bước lên bục cao hình bán nguyệt, anh ngồi trên chiếc ghế chân cao, điều chỉnh micro đến trước mặt. Khúc nhạc dạo vang lên, chất lượng âm thanh tuyệt vời. Ca khúc anh chọn là Cùng Em Trải Qua Năm Tháng Dài Đằng Đẵng. Người đàn ông cởi áo vest, chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay áo săn đến khuỷu tay, đã muộn rồi, kiểu tóc cũng không còn gọn gàng như trước, mấy lọn tóc rũ xuống chân mày, khiến anh càng trông buông thả lười biếng. Anh cúi người đến gần micro, giọng nói rất trầm, lúc ánh mắt anh ngước lên nhìn Nam Chi lại dịu dàng đến lạ. Nam Chi nhìn anh, nhịp tim bắt đầu tăng lên, dường như cho dù là đã bao lâu trôi qua, Cố Dữ Thâm đều có thể tùy tiện điều khiển cảm xúc của cô. Cùng em gom nhặt những cảm nghĩ suốt dọc đường, tìm ra cảm nghĩ cho cuộc sống này. Cùng em biến những cô đơn thành sự dũng cảm, vụt khỏi tầm tay biết bao lần, nhưng anh vẫn chưa rời đi. Cùng em sưởi ấm nỗi nhớ nhung chua xót, cùng em viết nỗi băn khoăn ra thành câu chuyện, tương lai dù có xa vời đến đâu nhưng hy vọng vẫn còn đó. Anh sẽ ở bên em đến khi câu chuyện tới hồi kết. Hát xong câu cuối cùng, mọi người đều vỗ tay hò reo, bầu không khí lại lần nữa được đẩy lên cao. Nam Chi đứng im tại chỗ, được mọi người vây quanh, ánh mắt sâu thẳm của Cố Dữ Thâm nhìn chăm chú không rời, đôi mắt cô lại ướt đẫm. Một lúc lâu sau, Cố Dữ Thâm lại cúi người đến gần micro. Tư tư, anh vẫn ngồi trên cái ghế cao đấy, dáng người anh càng trông hấp dẫn hơn,